Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, Diệp Tường quay đầu lại, hung quỷ giống như trước vẫn hành động rất chậm chạp, Hạo Thiên kiếm chớp lóe sấm sét, vừa lúc, lại có thể thử kiếm, hung quỷ phía sau kia, cả người hoàn toàn thối giữa thân thể có thật nhiều nếp nhăn. Miệng đã không còn môi, lợi và răng lộ hẳn ra ngoài. Hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa chặt, cái này khiến Diệp Tường nhớ lại thời điểm mới trở thành quỷ sai, sử dụng gông cùm bắt quỷ. Dùng huyết tinh xiềng xích bắt giữ, sau đó nổ súng, hiển nhiên càng thêm bảo đảm thành công. Bất quá, Diệp Tường lại có cảm giác bất an, thực hiển nhiên, đây là hung quỷ cường đại nhất, tuy rằng thoạt nhìn, không hoàn toàn giống như rất cường đại. Diệp Tường đem súng săn nhắm ngay hung quỷ trước mắt, huyết tinh xiềng xích cũng phóng ra theo. Nhưng, hung quỷ bị xích sắt trói buộc đi lại chậm như ốc sên, trong giờ phút này lại biến mất không thấy bóng dáng. Theo sau, hung quỷ kia liền xuất hiện trước mặt Diệp Tường. Sau đó, xích sắt trên người nó quấn quanh cổ Diệp Tường, gắt gao siết lại. Thế nhưng, tổn thương thân thể đối với Diệp Tường mà nói, đã không có ý nghĩa. Hạo Thiên kiếm được sấm sét vờn quanh nhanh chóng chém về phía hung quỷ. Nhưng nháy mắt tiếp xúc tới hung quỷ, nó lại trực tiếp biến mất, như thế này, cho dù sử dụng súng săn, có thể bắn chết nó hay không? Súng săn là vũ khí tầm xa trong cận chiến, bởi vì chiều dài của thân súng khiến nó trở thành vấn đề cực kỳ không thuận tiện, hơn nữa đối phó với tốc độ di chuyển thế này quả thực. Bất quá, Diệp Tường lại nhanh chóng nắm chặt hai tay, nháy mắt một lưới lôi điện hình cầu trải ra xung quanh. Nếu không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào tiếp theo, vậy đơn giản đem tịch tà thần lôi bao phủ vùng đất này. Chẳng qua, đây không phải thế giới mộng, sử dụng tịch tà thần lôi đều cần vé chuộc cái chết. Vì thế không cách nào sử dụng thời gian lâu dài. Thế nhưng, đây đã là biện pháp tốt nhất mà Diệp Tường có thể nghĩ được. Loại quy mô lúc này của tịch tà thần lôi, hung quỷ kia căn bản không có khả năng ngăn cản. Cùng lúc đó, Dante đang suy nghĩ biện pháp bảo trì linh hồn cho hầu tước. Niết Linh, nếu lúc này có Niết Linh ở đây thì tốt rồi. Niết Linh địa ngục chi chủ tầng thứ 18 chính là một địa ngục vương trung thành với Dante nhất. Tạo nghệ trên phương diện linh hồn tương đối cao, mà Dante lựa chọn lộ tuyến nhục thân thành thánh, đối với một đường linh hồn lại không bằng Niết Linh. Hiện tại phải bảo tồn linh hồn, hầu tước hắn chỉ có thể thử một lần. Hắn và hầu tước tuy rằng không thân thiết như Vũ Phàm, nhưng dù sao cũng là sinh phụ huyết nhục tương liên. Tuy rằng kiếp trước hắn là địa ngục chi chủ tầng thứ 19, thế nhưng kiếp này hắn lại là Dante. Một thân máu thịt là do cha mẹ ban .CSO, linh hồn cũng là lấy thân phận Dante trùng sinh. Hắn vừa là địa ngục chi chủ thứ 19, cũng đồng thời là Dante con trai của Hainer và Ôn, Vũ Phàm. Hắn tất yếu phải bảo tồn linh hồn phụ thân, đây là đạo lý làm con, điều này làm hắn nhớ lại năm đó. Năm đó, hắn cũng là một danh diễn viên, sau khi trở thành đại năng tứ trọng môn, dựa vào nhục thân thành thánh viễn siêu năng lực của thánh thiên đạo tổ. Con đường tu đạo chia làm luyện khí và nhục thân thành thánh, tu vi tối cao của luyện khí chính là đại la kim tiên, mà nhục thân thành thánh chính là trở thành bàn cổ thần. Mọi người đều biết bàn cổ nhất khí hóa tam thanh, huyết nhục đồng thời hóa thành 12 tổ vu. 12 tổ vu có vô thượng thần thông, mà nhục thân thành thánh tức là đem thân thể tu luyện tới tình cảnh có thể so với tổ vu. Bởi vậy, đẳng cấp cao nhất của nhục thân thành thánh được gọi là bàn cổ thần. Mà lúc ấy, hắn từng là chờ mong của cụm Dạp Hoa Hạ có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào thiên quốc. Tức là thánh thiên, .ksi đó cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Lấy nhục thân thành thánh tu vi tiếp cận bàn cổ thần, hắn có thể nói là đệ nhất nhân. Nhưng, ở trước thiên quốc chi môn hắn lại phát hiện cho dù đã có thực lực vô hạn tiếp cận tổ vu, nhưng lại căn bản không thể so sánh với tổ vu chân chính, lại càng không cần nói tới bàn cổ. Hắn thấy được, sự đáng sợ chân chính của địa ngục. Trận chiến ấy, hắn cuối cùng sống sót nhưng so với tình cảnh của hầu tước còn muốn thê thảm hơn. Nhục thân của hắn khi đó bị hủy mất chín thành, linh hồn cũng bên bờ vực biến mất. Có thể sống sót, hắn cảm giác chính mình cực kỳ may mắn. Mà căn cứ quy tắc nếu có thể sống sót trước thiên quốc chi môn mà vị trí địa ngục chi chủ còn chỗ trống, như vậy sẽ có được một cơ hội lựa chọn. Đó chính là trở thành địa ngục chi chủ, tương đối mà nói chính là có thể đạt được thực lực của đại năng ngũ trọng môn. Nói cách khác hắn có thể có được lực lượng chân chính sánh với tổ vu trở thành bàn cổ thần. Nhưng hắn phải mất đi tự do vĩnh hằng, là kẻ trông coi cánh cửa, địa ngục chi môn của dạp chiếu phim. Một ngày thời gian, từ anh hùng của cụm dạp hoa hạ trở thành ác ma bị vô số người cưu thị. Vô số người coi, hắn là phản đồ căm hận hắn vô cùng, sinh tồn vĩnh hằng trong địa ngục chính là vận mệnh của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn muốn tiếp tục sống. một khắc bị Thánh Thiên Đạo Tổ chém giết, hắn vẫn cường liệt muốn sống. Ngươi là sỉ nhục của cụm Dạp Hoa Hạ ta. Chấm, ta đau khổ dẫy dụa trong địa ngục, năm đó có bao nhiêu người tùy tùng tin phục ngươi, bao nhiêu chiến hữu của ngươi chết trước cánh cửa thiên quốc. Từ hôm nay trở đi ta và ngươi, không chết không ngừng. Thời điểm bị giết, không có bất luận kẻ nào đồng tình với hắn, đều dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Chỉ là muốn sống, liền là một tội ác sao? Tại thế giới địa ngục cái gọi là đại nghĩa là thể loại đáng cười cỡ, nào? Đến cuối cùng có thể cho ngươi đường sống, mới là đối tượng ngươi, lựa chọn tin phục. Cho nên, sau khi trùng sinh, Dante đã suy, nghĩ cẩn thận rất nhiều. Hắn cũng không phải muốn trở thành ác ma, nhưng hết thảy đã không thể thay đổi. Linh hồn hắn đã chú định phải là ác ma, nhưng cha mẹ tân, sinh, đối với hắn mà nói, chính là người thân. Không có cách nào, Dante nhìn linh hồn hầu tức không ngừng tan vỡ, lại bó tay không có cách. Trừ phi, còn một biện pháp cuối cùng, đó chính là đem hầu tức chuyển hóa thành ác ma. Ác ma chân chính, chẳng qua làm như vậy, hầu tức sẽ không thể tiến vào thiên quốc chi môn. Trừ phi các địa ngục chi chủ công hãm được thiên quốc chi môn. Địa ngục vương có thể đem diễn viên chuyển hóa thành ác ma chân chính. Cùng Nylea khác nhau, thân phận của Nylea chỉ là một nhân vật tương lai diễn nhân vật khác sẽ bị đặc tính của nhân vật đó bao trùm. Thế nhưng một khi chuyển hóa thành ác ma chân chính, sẽ trở thành tùy tùng của địa. Ngục chi chủ, tại cụm dạp địa ngục thiên đường, cũng tồn tại diễn viên lựa chọn chuyển hóa thành ác ma cũng giống như địa ngục chi chủ, đều dựa vào việc trở thành ác ma để thu được cuộc sống vĩnh sinh. Bọn họ đã chú định phải đóng nhân vật phản diện liên hợp với địa ngục chi chủ, công hãm thiên quốc chi môn. Năm đó, hắn chính là dưới trạng thái gần chết mới lựa chọn trở thành địa ngục chi chủ để sinh tồn. Một khi trở thành ác ma, về sau trong bất cứ bộ phim nào, hầu tước đều sẽ phải đảm nhận vai phản diện, hơn nữa là loại cực kỳ độc ác trên chấm TAY khẳng định lây nhiễm vô số máu tươi. Địa ngục chi chủ sẽ không lựa chọn diễn viên ở cụm dạp loại nhỏ trở thành ác ma, bởi vì thực lực quá yếu. Mà sau khi trở thành ác ma, sẽ trực tiếp tiến vào ở tại cụm dạp địa ngục thiên đường. Cho nên địa ngục chấm CSI, chủ bình thường đều là tìm các nhân tuyển trở thành ác ma tại cụm dạp đại hình. Đương nhiên, trở thành ác ma hay không, diễn viên có thể tự mình quyết định. Nếu cùng loại như hầu tước đã mất đi ý thức tự chủ, linh hồn gần chết thì không có quyền cự tuyệt. Này Dante cũng vô pháp đem hầu tước mang vào cụm dạp địa ngục thiên đường. Thật sự phải làm như vậy. Sau này nhất định phải sắm vai nhân vật phản diện, hơn nữa vĩnh viễn không thể bước vào thiên quốc chi môn. Có lẽ chỉ có thể như thế. Hơn nữa, chỉ cần tương lai hắn tự tay đem địa ngục chi môn công hãm, ác ma sẽ có thể hủy diệt triệt để thế lực thiên đường. Một khi địa ngục triệt để xâm nhập thiên quốc, tất cả địa ngục chi chủ đều sẽ trở thành đại năng ngũ trọng môn, hơn nữa được lực lượng của địa ngục gia trì, vô luận trong thiên quốc chi môn có bao nhiêu diễn viên trở thành thần, minh, đều có thể đem bọn họ giết chết. Phụ thân, ta không thể để ngươi chết, một khi đã như vậy, cũng chỉ còn một biện pháp này, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ác ma dưới trướng ta. Tiếp theo, linh hồn hầu tức bắt đầu chuyển hóa. Hắn từ nhân loại, chuyển biến làm ác ma. Từ đây, hắn sẽ trở thành tốc địch của tất cả diễn viên. Cùng Diệp Tưởng trở thành địch nhân vĩnh hằng, không chết không ngừng. Chưa xong còn TIASACB.PS, đối với Diệp Tưởng mà nói, hầu tức làm vĩnh viễn tốc địch hẳn là không sai. Có người muốn hỏi Lý Mẫn Hà lúc đó chẳng phải tốc địch sao? Không sai, nàng cũng là tốc địch cha cách chương.